Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, zombie bệnh nguyên lại hiện ra. Một vòng xạ kích sau, Diệp Sát nhanh chóng tháo bỏ xuống băng đạn, sau đó đem mới băng đạn lắp đi vào. Diệp Sát một bên lần nữa xạ kích, một bên hướng lấy bên thân không xa Paludo nói, tiếp tục như thế không phải biện pháp. 5 phút đồng hồ xạ kích thời gian, trước cửa chính zombie số lượng 1 điểm cũng không có thay đổi ít. Đương nhiên, zombie số lượng trên thực tế là đang thay đổi ít lấy. Thi thể đã chất đống chí ít nửa mét cao, nhưng thoạt nhìn những cái kia zombie như cũ lít nhà lít nhít. Đó là bởi vì không ngừng có mới zombie tại tụ tập tới đây. Diệp Sát nhíu mày nói, tựa như nơi này có cái gì đồ vật đang hấp dẫn những cái kia zombie đồng dạng. Diệp Sát cảm giác chính mình tựa hồ bắt lấy rồi một chút đầu mối. Lại vào lúc này, có người xông vào phòng học lớn tiếng hô nói, không tốt rồi, trường học cửa sau bị phá tan rồi một đường vết rách. Đã có zombie tiến vào thao trường rồi. Đáng chết, Paludo mắng rồi một câu nói, lập tức đi dưới lầu chắn cửa. Ta nhớ được lầu dạy học mặt sau có sắt cửa cống, bên trên là thể dục vật dụng thương khố, chuyển chút đồ vật đính trụ, nhất định phải đính trụ. Có người ứng hòa một tiếng, lập tức vội vã rời đi phòng học. Paludo sắc mặt nghiêm túc, sau đó nhìn Diệp Sát nói, chúng ta thực sự được đột vây rồi, tiếp tục như thế không thành. Những cái kia zombie khẳng định sẽ xông tới, nhưng zombie số lượng không giảm, nên làm cái gì? Diệp Sát nói, có bom sao? Duy nhất một lần nổ tung một con đường nhỏ, sau đó lao ra liền có thể. Đường phố trên có rất nhiều ô tô, mở rồi xe liền chạy. Paludo lắc đầu nói, chỉ còn lại có một bao C4 rồi, đều dùng xong rồi. Diệp Sát nói, ta còn có một chút, hẳn là có thể thử một lần. Paludo trầm ngâm một chút, sau đó nói, tốt, ta để người thu thập một chút vũ khí cùng đạn dược. Lập tức đi ngay, vũ khí cùng đạn dược là tại tòa thành thị này bên trong sống yên phận căn bản. Nếu như ném rồi những này, coi như có thể đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Diệp Sát gật gật đầu, tiếp tục mở thương hướng lấy cửa chính bầy zombie xạ kích. Sau đó bỗng nhiên, Diệp Sát con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đáng chết, làm sao quên rồi kia đồ vật. Diệp Sát nhanh chóng thu thương nói, ta muốn đi phụ cận đi một vòng. Paludo nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, không rảnh giải thích, ta khả năng biết rõ vì cái gì zombie sẽ tụ tập lại rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cấp tốc chạy ra phòng học. Vì cái gì zombie có thể không ngừng tụ tập? Diệp Sát mới đầu nghĩ đến chuyện này, trong đầu thì có mơ hồ ý nghĩ, dưới mắt rốt cục nghĩ tới. Zombie bệnh nguyên điểm tại mất trí nhớ chi đô. Mỗi màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, zombie sẽ bị chung quanh ăn trí zombie bệnh nguyên điểm hấp dẫn, không ngừng vây tụ bắt đầu. Đồng thời, Diệp Sát còn nghĩ tới chuyện, tại mất trí nhớ chi đô thời điểm, chính mình tựa hồ cũng tìm tới qua một cái gọi là nô lệ khu. Người ở đó nhóm mang theo xiềng chân, ở nơi đó vận chuyển zombie bệnh nguyên. Này hai kiện chuyện có quan hệ là sao? Diệp Sát nỉ non nói, hoặc là cùng những người kia muốn giết ta có quan hệ là sao? Diệp Sát suy nghĩ bay ra, nhưng lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Những chuyện này có thể về sau còn muốn. Dưới mắt sự tình phiền phức nhất, đương nhiên là giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Những cái kia zombie lúc đầu đều ở trường học chung quanh đường phố trên tập tễnh. Mặc dù số lượng không ít, cũng không có vây tụ tới đây ý tứ. Kia vì cái gì đột nhiên liền tụ tập lại rồi? Diệp Sát có thể nghĩ tới chính là zombie bệnh nguyên điểm. Nếu có người len lén lẻn vào trường học, trong trường học ăn trí rồi kia đồ vật, như vậy trường học chung quanh zombie đương nhiên sẽ tụ tập tới đây. Diệp Sát nhanh chóng chạy qua hành lang, từ một tầng bắt đầu lục soát, đẩy ra mỗi một gian phòng học cửa lớn, sau đó đi lên tầng 2, 3 tầng, một mực xông trên nóc nhà. Tìm được rồi. Làm Diệp Sát đi lên nóc nhà thời điểm, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tại giáo học lâu nóc nhà trung tâm, bày lấy một chi cái dương, cũng không lớn, lại là mới tinh. Diệp Sát cũng không cảm thấy nơi này sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện một chi mới tinh cái dương. Diệp Sát lập tức tiến lên đem cái dương cho cậy mở. Mặt trong quả nhiên giả vờ một chi hình tám góc pha lê rót tử. Mặt trong rót đầy chất lỏng. Tại chất lỏng trung tâm, một đoàn quang nguyên thể ở nơi đó trên dưới trôi nổi. Quả nhiên là zombie bệnh nguyên. Diệp Sát đem kia lọ thủy tinh tử lấy ra, không nói hai lời, hung hăng liền nện vào rồi đất trên. Cách cách một tiếng, zombie bệnh nguyên bị Diệp Sát cho nện vỡ nát, mặt trong chất lỏng lập tức chảy ra đến. Đồng thời trung tâm trôi nổi quang nguyên thể cũng là nhanh chóng tản ra, dung hợp đến chảy ra đến chất lỏng bên trong, để chất lỏng biến thành rồi. Diệp Sát không còn đi quản kia zombie bệnh nguyên, mà là nhanh chóng chạy đến mái nhà biên giới, hướng về trường học cửa chính nhìn lại. Trường học cửa chính, hàng trước nhất zombie còn tại đánh thẳng vào cửa sát, nhưng là hàng sau zombie tại mất đi rồi zombie bệnh nguyên hấp dẫn sau, rõ ràng bắt đầu tập tễnh, hướng bốn phía tán đi. Diệp Sát thở phào, nếu như bị nhiều như vậy zombie chặn lại, liền xem như chính mình nghĩ tùy tiện đào thoát ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đột, đột, đột, đột, đột. Lúc này, súng vang lên, bỗng nhiên vang lên, là từ dưới lầu truyền đến. Diệp Sát sửng sốt dưới, zombie đã bắt đầu tán đi rồi. Paludo hẳn là sẽ không ngốc đến còn tiếp tục mở lửa a. Súng vang lên sẽ đem tán đi zombie một lần nữa hấp dẫn tới đây. Ầm ầm, lúc này, tiếng nổ theo sát lấy vang lên. Lầu dạy học lầu 3, bỗng nhiên nổ tung ra to lớn đồng lửa. Những cái kia cửa sổ thủy tinh từng loạt bị chấn nát. Ngọn lửa thậm chí tán đến rồi lầu dạy học bên ngoài thao trường trên. Diệp Sát bị nổ tung âm thanh cho gọi lấy lại tinh thần, lập tức rời đi nóc nhà, thuận lấy cầu thang chạy dưới lầu 3. Vừa trở lại lầu 3, Diệp Sát liền nhìn thấy hai đạo bóng người. Một đạo nhân bóng là Paludo, toàn thân đẫm máu, hai cái đùi còn bị nổ máu thịt be bét. Một người khác thì là lúc ban đầu cùng Paludo cùng một chỗ tuổi trẻ nam nhân, chính kéo lấy Paludo không ngừng lùi lại. Diệp Sát nói, làm sao chuyện? Người sinh hóa, Paludo thống khổ hô nói, là Comiscope công ty nghiên cứu người sinh hóa giết tiến đến rồi. Những người khác chết rồi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Diệp Sát tiến lên, tiện tay chảo một cái, liền đem Paludo cho nắm lên, thuận tay gánh tại bả vai trên nói, vừa đi vừa nói, cái gì người sinh hóa? Paludo nói, Comiscope công ty một mực đang lợi dụng dược tề học nghiên cứu sinh hóa người, nhưng một mực không có thành công. Thẳng đến mặt thế tiến đến, bọn hắn từ zombie trong cơ thể đề luyện ra zombie virus. Bởi vì người sinh hóa cũng không thể tính tự nhiên cơ thể sống sinh vật, là có thể cùng zombie virus hoàn toàn phù hợp. Cái này khiến người sinh hóa thí nghiệm cuối cùng thành công rồi. Những người nhân bản kia cũng trở thành Comiscope công ty trong tay cường đại binh khí. Bọn hắn xưng những người nhân bản kia vì Arbiter. Arbiter, Diệp Sát con mắt sáng lên. Trong tay hắn còn có một khối hắc kim Arbiter chip ấy nhỉ. Liền tử vong đoàn tàu đều không thu mua, một mực không biết rõ có làm được cái gì. Dưới mắt rốt cuộc tìm được chính chủ rồi. Diệp Sát nghĩ muốn đi chiếu cố này cái gọi là Arbiter rồi. Bất quá, Diệp Sát bỗng nhiên nói, dưới mắt còn có cái khác chuyện muốn làm. Diệp Sát đột nhiên rút ra màu bạc bụi gai,